sinh tiếu thủ hộ thần, chương 1022, thiết sĩ bảy màu chiến tu la, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi thế hương ứng với nhau, năng lượng chấn động cùng loại càng khiến hai người chuyên chu hơn, ai cũng không có động thủ trước dù sao cùng là năng lượng sắc bén như nhau chỉ có thời điểm cận chiến mới phát huy được năng lực của mình tốt nhất. Dưới tình huống không nắm chắc năng lượng của mình chiếm thế thượng phong thì ai động thủ trước sẽ chịu thiệt. Mà lúc này bất luận là Minh Minh hay là Miyalu hiển nhiên đều không có nắm chắc thượng phong tuyệt đối. Bởi vậy năng lượng đồng thời ngưng tụ bọn họ chậm rãi đi tới bên cạnh đối phương, cảm thụ được năng lượng càng ngày càng sắc bén. Sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng hơn, rốt cục thời điểm khoảng cách của bọn họ chỉ còn 5 mét thì hai người đồng thời hét lớn một tiếng bổ nhào về phía đối phương. Năng lượng không có cởi thân mà toàn bộ đều dùng để cận chiến. Âm thanh kim loại ma sát và hào quang bảy màu bắn ra chung quanh mang lại cảm giác khó chịu cho mọi người. Công kích của hai người bày ra một cách lớn nhất, trong nháy mắt trong sân đấu tràn ngập thân ảnh của hai người. Trong tích tắc cai người va chạm với nhau bọn họ cũng không biết mình giao phong bao nhiêu lần. Thân thể xê dịch tránh ra, Minh Minh đổi sang vị trí của Miyalu, mà Miyalu cũng đứng ở vị trí của nàng. Hai người vẫn đối mặt với nhau nhưng năng lượng trên cánh tay của bọn họ cấn động nhộn nhạo. Hai tay của Minh Minh hơi run rẩy, mà tay phải của Miyalu nổi gân xanh, áo trên đầu cánh tay cũng hóa thành bột mịn biến mất. Hào quang năng lượng khổng lồ làm bọn họ không thể không lấy năng lượng giảm bớt năng lượng của đối phương. Hai người nhìn chằm chằm vào đối thủ của mình, bọn họ bắt đầu ngưng tụ lực lượng chiến đấu lần thứ hai, từ tràng diện trước mắt mà nhìn thì hai người chiến đấu cân tài ngang sức. Minh Minh thắng ở hai tay mà Miyalu lại sở trường tay phải, năng lượng càng thêm ngưng tụ. Thở sâu, ánh mắt Miyalu trở nên lợi hại, thanh sắc quang mang lưu động trên cánh tay phải phát ra ánh sáng như kim loại. Thét dài một tiếng và dẫn động tinh tọa thủ hộ, với tư cách áo giáp duy nhất trong tinh tọa thủ hộ già nên áo giáp xuất hiện khi hắn sử dụng tinh tọa thủ hộ. Hào quang bảy màu bắt đầu huyễn lệ hơn, một mái tóc bảy màu phiêu động trong gió. Bản trúc tương dị hóa giai đoạn đầu tiên cùng xuất hiện với tinh tọa thủ hộ, lông mao bảy màu ma sát âm thanh của kim loại, hai tay của Minh Minh biến thành cánh chính thức, hào quang bảy màu lưu truyền trên đôi cánh, đỉnh Everest lúc này càng thêm xinh đẹp. Cánh tay phải của Miyalu lóe lên hào quang sắc bén và ánh kim loại tới cực hạn, không khí chung quanh cánh tay phải phát ra âm thanh đùng đùng, bởi vì không khí tiếp xúc với cánh tay sắc bén bị xé ách, một đạo tia chớp màu xanh hiện ra trên tay phải. Hào quang sáng bóng này càng khiến cánh tay mạnh mẽ hơn. Đột nhiên Minh Minh động thủ, thân thể mềm mại của nàng hơi lập lòe sau đó lui ra sau 10 mét, khí cơ dẫn dắt nhất thời làm Miyalu phát động một kích toàn lực, lưỡi đao màu vàng từ cánh tay phải lóe lên, đây chính là địa ngục tu la đao mạnh nhất của hắn. Minh Minh không có dùng cánh ứng đối tu la đao, mắt thấy khí cơ sắc bén tập trung vào trên người của mình thì nàng lúc này không chút hoang mang. Hai tay giao nhau ở trước người và thân thể mềm mại lập tức bị cánh bảy màu bao phủ, từng đạo lông vũ bảy màu đan xen vào nhau trôi nổi dung nhập vào không trung, lông vũ sơ bay thẳng về phía Miyalu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì dốc sức phát động một kích nên Miyalu lúc này căn bản không có khả năng trốn tránh, hắn giống như không có nhìn thấy Minh Minh phát động công kích đánh về phía mình, năng lực toàn thân của hắn ngưng kết tập trung vào địa ngục tu la đao. Hắn tuyệt đối không tin Minh Minh có năng lượng sắc bén ngăn cản được công kích của mình. Đúng thế, tuy Minh Minh có thực lực chỉnh thể vượt qua Miyalu nhiều, nhưng đối mặt địa ngục tu la đao của Miyalu thì cũng giống như Dịch An đối mặt với mũi tên của Mikris lúc trước, trình diện ngạnh kháng khó mà ngăn cản công kích này. Nhưng mà Miyalu lại xem nhẹ năng lực ứng biến của Minh Minh rồi. Thời điểm này lông vũ bảy màu phiêu phù kia đang bay đi. Hắn vốn đang khóa chặt khí cơ thân thể của Minh Minh và xoắn lông vũ nát bấy. Nhưng mà Miyalu lúc này cũng không có chút lo lắng nào, bởi vì địa ngục tu la đao của hắn công kích giống như một sợi chỉ thẳng tắp, nhưng lúc này cũng làm Minh Minh không cách nào né tránh qua hai bên. Nhưng mà Minh Minh thực nhất định phải đón đỡ công kích sao? Đáp án dĩ nhiên là không rồi. Hào quang bảy màu lại hiện ra lần nữa, lúc này đây thân thể Minh Minh biến hóa. Thân thể mềm mại như thiểm điện lao thẳng lên trời, trong khoảnh khắc nã nhân thể của nàng cứng lại trên không trung, nàng từ chỗ cao mà quan sát vừa vặn có thể né nhanh qua công kích của địa ngục tu la đao. Dù sao không có hiệu quả năng lượng tập trung thì công kích của Miyalur có mạnh hơn nữa cũng không có khả năng trực tiếp trúng mục tiêu là Minh Minh được. Tinh quang trong mắt Miyalur lóe lên, cánh tay phải đột nhiên vẫy động một cách có quy luật trong không trung. Một màn kỳ dị xảy ra, địa ngục Tu La Đao cường hoành ngừng lại, ngay sau đó trực tiếp từ bên dưới bay thẳng lên thân thể mềm mại của Minh Minh. Tinh quang trong mắt Miyalur lóe lên, cánh tay phải ở giữa không trung đột nhiên dùng hình thái luật động hình thành gợn sóng. Một màn kỳ dị phát sinh, năng lực địa ngục Tu La Đao dừng lại một chút, ngay sau đó trực tiếp từ dưới đánh lên trên cao. Đúng vậy, mấy ngày nay tới giờ Miyalur đã đem trình độ ngự khí Tu La Đao của mình lên mức cao nhất. Năng lượng ly thể cũng không có nghĩa là mất đi khống chế. Mắt thấy đối thủ bay lượn trên không trung, Miyalur cười lạnh một tiếng. Bay thì thế nào chứ? Ta có thể điều khiển Tu La Đao đuổi theo a. Bất luận ngươi né tránh thế nào thì cuối cùng vẫn không trốn khỏi vận mệnh thất bại. Hào quang bảy màu tới gần thân thể của Miyalur, nhưng mà hắn không có chút sợ hãi, bởi vì hắn tin tưởng Minh Minh dưới loại tình huống này không thể dùng nhiều năng lượng ngăn cản công kích của mình. Nương tựa vào áo giáp tinh tọa thủ hộ xuất hiện, hắn cô lòng tin ngăn cản được một lớp công kích của Minh Minh. Chỉ cần địa ngục Tu La Đao có hiệu quả như vậy, hôm nay hắn đã thắng chắc rồi. Thế nhưng mà thắng bại thật sự dễ quyết định thế sao? Minh Minh dùng hành động của mình nói cho Miyalur biết chính mình là có thể phi hành. Thân thể mềm mại được hào quang bảy màu phóng đại, tiểu phượng hoàng biến vào lúc cuối cùng xuất hiện, lập tức phóng đại thân thể trong chớp mắt bay lên trời. Tuy đạo năng lượng hoàng kim đang đuổi theo, nhưng từ khi bay lên cao, năng lượng của Minh Minh dưới tác dụng của tiểu phượng hoàng biến không ngừng tăng cao, mà địa ngục Tu La Đao của Miyalur khống chế khoảng cách càng dài ra càng yếu. Lông vũ bảy màu hiện ra, Miyalur chỉ kịp huy động cánh tay phải của mình một cái nhưng vẫn có bảy thành lông vũ dán lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm hắn kinh ngạc là lông vũ kim loại sáng bóng không cắt vào người mà là dán vào người. Hỏa quang lóe lên trong lúc nhất thời làm hắn không rõ đã xảy ra chuyện gì. Cách chương.